Vô thượng sát thần, chương 2273, chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô thần đảo chỉ áp chế nhân thiên phú cùng thần thông, lại không áp chế tu sĩ tu vi, hơn nữa tu sĩ ở trên vô thần đảo tu luyện thần thông, lại có thể sử dụng, loại này thủ đoạn cũng quá quỷ dị. Tiêu Phàm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mặt khác, vô trần thiên cung tất nhiên nằm ở vô biên hải vực, lại làm sao có thể cho người trong vòng một ngày hủy diệt đây. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chu hồn thần liễu lơ đễnh nói. Bởi vì vô trần thiên cung lúc đầu liền ở trong hải vực A, bất quá không biết tại sao, tại vô trần thiên cung hủy diệt sau đó, vô trần đảo liên thông mảnh này hải vực bị người lấy đại thủ đoạn phong cấm tại một mảnh không gian bên trong, chỉ có đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghĩ đến loại này mở ra không gian phương pháp, đã bị Thiên Võ Thần Sơn tìm tới. Lúc này, Chu hồn thần liễu lại nói. Về phần như lời ngươi nói áp chế thần thông cùng thiên phú, kỳ thật cũng rất dễ lý giải, mảnh này không gian, ngươi có thể hiểu thành một cái thế giới khác, chỉ có thể sử dụng đặc biệt thuộc tính thần lực. Tiêu Phàm vẫn như cũ một mặt hờ hững, không thể nào hiểu được. Đặc biệt thuộc tính thần lực, ý tứ, kỳ thật chính là nói, ở cái thế giới này, ngươi chỉ có thể sử dụng cái thế giới này thần lực, ngoại giới thần lực các ngươi không cách nào sử dụng, dạng này hẳn là rất dễ lý giải a. Chu hồn thần liễu có chút im lặng nói ra. Thế nhưng là tại sao chúng ta tiến vào vô thần đảo sau đó, liền có thể sử dụng một chút đây? Tiêu Phàm vẫn còn có chút nghi hoặc, đó là bởi vì giới này thần lực cùng thái cổ thần giới thần lực có trùng hợp địa phương, các ngươi có thể sử dụng liền là cái kia trùng hợp thần lực. Chu hồn thần liễu không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm là như thế nào đột phá đến bây giờ cảnh giới. Bất quá hắn kiên nhẫn cũng không tệ, lại nói. Các ngươi ở trong này lĩnh ngộ thần thông cùng thiên phú, lại tu luyện quá trình bên trong, chậm rãi sẽ để cho các ngươi thần lực chuyển hóa thành giới này có thể sử dụng thần lực, cho nên các ngươi liền có thể thi triển tại giới này tu luyện thần thông cùng thiên phú. Lần này, Tiêu Phàm xem như đại khái hiểu, nói. Nói cách khác ta ở trong này tu luyện thần thông cùng thiên phú, trở lại thái cổ thần giới sau đó, là không thể sử dụng. Không sai, Chu hồn thần liễu ngữ khí rất có trẻ nhỏ dễ dạy ý tứ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ tự mình tu luyện nhiều như vậy thần thông cùng thiên phú, hóa ra là tu luyện uổng phí, hắn trong lòng may mắn, còn tốt ở vòng thứ nhất thời điểm, hắn liền tu luyện mấy loại thần thông. Nếu không mà nói, một khi vòng thứ hai kết thúc bắt đầu vòng thứ ba mà nói, hắn thần thông thủ đoạn khả năng liền giật gấu vá vai. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vòng thứ hai kết thúc có chút thần thông còn muốn tu luyện một lần. Ta thần lực khôi phục không sai biệt lắm, ngươi đưa ta xuống dưới, ta đem ngươi linh hồn mang đi ra. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, cả người lộ ra tinh thần sung mãn. Tốt, Chu hồn thần liễu ứng một tiếng, bỗng nhiên, mặt đất đột nhiên bay ra vô số rễ cây giống như một chuôi chuôi thần kiếm đồng dạng, tại mặt đất gào thét nhấc lên một trận gió bạo. Chuyện gì xảy ra, ngoại giới, đoàn người đột nhiên nhìn thấy Chu hồn thần liễu vị trí động tĩnh, nhao nhao lộ ra kinh hãi, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu hồn thần liễu đáng sợ cũng đang bọn họ linh hồn chỗ sâu lưu lại bóng ma, cho dù Long Phi Vũ bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Bất quá, nhưng bọn họ an ủi là, bạo động quái thụ rất nhanh liền bình tĩnh lại tựa như sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Mà lúc này, cái kia cành kết thành kén lớn bên trong Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem dưới chân, nơi đó, là một cái đen kịt lỗ lớn, nối thẳng lòng đất chỗ sâu. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì chần chờ, lách mình liền nhảy xuống. Chu hồn thần liễu mở ra lòng đất thông đạo mặc dù không lớn, nhưng là không nhỏ chỉ ít Tiêu Phàm không cần khom lưng, hoàn toàn có thể đi thẳng. Hơn nữa độ dốc không phải rất dốc thành hình dạng xoắn ốc thông hướng phía dưới, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Chu hồn thần liễu thực lực có một cái nhận thức mới. Cái này đại gia hỏa mặc dù cũng đã khô bại vô cùng, nhưng nó rễ cây lại là cực kỳ phát đạt cơ hồ trải rộng cả tòa vô thần phong, không hổ là sống hơn trăm vạn năm lão quái vật. Nghĩ tới đây Tiêu Phàm thần sắc lại biến vô cùng ngưng trọng lên, Chu hồn thần liễu mặc dù bởi vì không phải thần thú duyên cớ, không có vào thần thú bảng xếp hạng nhưng ở Tiêu Phàm nhìn đến, nó thiên phú tuyệt đối không thể so với chọc thiên hồng yếu. Mà cái này dạng cường đại tồn tại, linh hồn dĩ nhiên bị nhốt, không cách nào đào thoát, hắn cái này thiên thần cảnh xuống dưới, lại là không có thể thật cứu ra nó đây. Tiêu Phàm trước đó sở dĩ lời thề son sắt kỳ thật cũng không phải hắn thật có 10 phần nắm chắc mà là hắn nhất định phải cứu những cái kia tu sĩ, cho nên nhất định phải lấy được Chu hồn thần liễu tín nhiệm. Mặt khác hắn trong lòng cũng có chút tính toán, kia chính là đem Chu hồn thần liễu mang ra ngoài, nếu như đem Chu hồn thần liễu cấy ghép tại đệ nhất thành, cái kia đệ nhất thành an nguy khả năng liền có bảo hộ. Chỉ là hiện tại Tiêu Phàm phát hiện muốn giải cứu Chu hồn thần liễu linh hồn, có vẻ như cũng không phải là đơn giản như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua trong thông đạo yên tĩnh im ắng, không khí cũng đã biến 10 phần nóng ướt, loại này cảm giác cho người cực kỳ khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm lại là không có quan tâm, hắn hiếu kỳ có thể vây khốn Chu Hồn Thần Liễu linh hồn đồ vật rốt cuộc là cái gì, giam cầm câu thúc những người khác linh hồn đồ vật lại là cái gì, mà những cái này đồ vật lại là không có cái gì liên hệ. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, ta cách ngươi đã không xa. Chu Hồn Thần Liễu thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, linh hồn chi lực phóng thích mà ra, không biết tại sao, hắn trong lòng có loại mãnh liệt bất an, luôn cảm giác lại cái gì không tốt sự tình phát sinh. Vì đề phòng một phần vạn, Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thần văn bảo vệ thân thể, lại đem Tu La kiếm giữ ở trong tay, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Sau một lát Tiêu Phàm linh hồn chi lực tựa như chạm đến cái gì, một loại hết sức kỳ lạ cảm giác quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hô, đột nhiên, một đạo bạch quang từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra, lơ lửng tại hắn trước người, hắc ám thông đạo tức khắc cũng bị chiếu sáng rực lên. Bạch sắt thạch đầu, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc thiếu chút nữa thì kêu đi ra, hắn không nghĩ đến, bạch sắt thạch đầu dĩ nhiên không nhìn vô thần đảo không gian áp chế, có thể tự do ra vào hắn thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy, bạch sắt thạch đầu thế nhưng là rất ít tự chủ xuất hiện a, đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Tiêu Phàm nguyên bản không nghĩ bạch sắt thạch đầu bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng giờ phút này xuất hiện nghĩ đến Chu Hồn Thần Liễu cũng đã phát hiện. Quả nhiên, lúc này Tiêu Phàm trong đầu vang lên Chu Hồn Thần Liễu thanh âm. Tiêu Phàm, cái này là cái gì, ta làm sao cảm giác? Chu Hồn Thần Liễu cảm giác nửa ngày cũng không có đem phía sau lại nói đi ra. Cảm giác cái gì, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái, bạch sắt thạch đầu nhìn qua hoàn toàn bình thản không có gì lạ a, làm sao Chu Hồn Thần Liễu thanh âm lại tại run rẩy, tựa như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình một dạng. Ta cảm giác mình có loại muốn quỳ bái cảm giác, đúng, liền là cúng bái. Chu Hồn Thần Liễu nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất một câu, đối bạch sắt thạch đầu hoàn toàn nhấc lên không nổi bất luận cái gì bất kính tâm tư. Cúng bái, Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi, hắn lấy được bạch sắt thạch đầu cũng có chút năm tháng, chỉ cảm thấy bạch sắt thạch đầu có chút thần bí, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì muốn quỳ bái cảm giác a. Bất quá hắn cũng có thể nghe ra Chu Hồn Thần Liễu không có lừa hắn, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Siêu, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên, bạch sắt thạch đầu hóa thành một vệt sáng, hướng về thông đạo phía dưới bay đi. Tiêu Phàm nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bạch sắt thạch đầu từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa bao giờ từng có dạng này cử động, chẳng lẽ nó nắm giữ ý thức tự chủ hay sao? Bằng không, nó lại làm sao có thể tự động ly thể, hiện tại lại chủ động đánh ra đây? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc cực tốc hướng về bạch sắt thạch đầu đuổi theo, đây chính là mang theo hắn xuyên việt đồ vật, Tiêu Phàm không nghĩ nó xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cách chương.